Lục lạc nhỏ Paradoxico, chương 61, như vậy sẽ mang thai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang biết Thịnh Hạ muốn hỏi gì. Quá nhiều người đã hỏi cô câu này rồi. Cô sớm đã quen, buột miệng nói, không có, mình với cậu ấy có yêu sớm đâu. Chúng mình chỉ là bạn tốt thôi, nhưng ánh mắt không thể lừa dối người khác. Ai cũng có thể nhận ra. Khi nhắc đến Trình Diễm, ánh mắt của Lâm đang không giống như khi nhắc đến một người bạn bình thường. Giáo viên cũng nói các môn khác của cậu ấy rất tốt. Chỉ có môn tiếng Anh là tụt lại. Mỗi buổi chiều bọn mình đều luyện nghe, nhưng dường như không có tác dụng gì. Hai lần thi vừa rồi, điểm tiếng Anh của cậu ấy vẫn khoảng 120. Các cậu có cách nào luyện nghe tiếng Anh hiệu quả không? Họ không ngờ sẽ nói chuyện nghiêm túc như vậy ở nhà. Đặc biệt là Lý Huệ An. Không biết là vì nhắc đến thành tích hay vì nhắc đến Trình Diễm. Cậu ta chỉ ngồi im không nói một lời. Thịnh Hạ thì không để ý. Suy nghĩ một chút rồi nói. Mình thường làm bài nghe bằng cách xem từ khóa trong câu hỏi. Khi nghe chỉ chú ý từ khóa. Có từ nào chọn từ đó. Tỷ lệ chính xác cũng khá cao. Lâm đang suy nghĩ rồi gật đầu. Được, mình sẽ bảo cậu ấy thử xem. Được rồi, hôm nay đừng nói chuyện học hành nữa. Ngày nào mình cũng phải bù lại kiến thức cũ. Học đến phát ngán rồi. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút. Các cậu học bá tha cho tớ đi. Chủ yếu là cứ nhắc đến Trình Diễm. Mặt của Lý Huệ An lại xanh lè. Mấy người bị cô nàng trêu chọc đều quên mất chuyện của Trình Diễm, chuyển sang nói chuyện khác. Lâm Đang thì không quên, ghi nhớ trong lòng, và ngay khi đến trường đã nói với Trình Diễm, bảo anh thử cách mà Thịnh Hạ đề nghị, xem có cải thiện được không. Trình Diễm nhìn cô cười, đôi khi anh thực sự muốn hỏi cô tại sao lại thích mình đến vậy, nhưng lại không dám hỏi. Sợ rằng đó không phải là tình cảm thật. Sợ cô đột nhiên nhận ra. Tôi biết rồi, anh nói. Vậy cậu có bôi thuốc mỡ không? Cô hỏi. Trình Diễm đáp. Có bôi rồi. Lâm đang không nói thêm gì. Bắt đầu lật sách giáo khoa. Lật một lúc, cô lại quay đầu nói. Mình thấy cậu quàng khăn rồi. Nói xong, cô nhanh chóng thu lại ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào sách và cười. Trình Diễm cũng cười, y hệt chiếc khăn mà cậu đeo. Mặt Lâm đang hơi đỏ. Quay đi, giả vờ đọc thuộc từ mới. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, thời tiết càng lạnh hơn. Thỉnh thoảng có tuyết rơi, sau đó tuyết rơi dày. Không biết ai ngoài kia hô lên một tiếng tuyết rơi. Cả lớp hơn 40 người đồng loạt quay ra cửa sổ. Quả nhiên thấy tuyết trắng bay đầy trời. Lâm Đang chỉ thấy tuyết mờ mờ như những mảnh ghép rơi từ trên trời xuống. Cô không có nhiều tâm trạng để thưởng thức. Quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Trình Diễm. Khẽ nói, cậu mặc ít quá, có lạnh không? Không lạnh, Trình Diễm cảm thấy đây là chút bù đắp mà trời ban cho anh. Anh chịu lạnh rất tốt, ngay cả trong mùa đông lạnh nhất cũng không cần phải mặc kín mít như người khác. Lâm Đang lại không tin. Cậu có muốn áo khoác lông vũ không? Trình Diễm biết cô muốn làm gì. Không cần, tôi thực sự không lạnh. Lòng bàn tay tôi còn ấm mà. Anh đưa lòng bàn tay ra để cô chạm vào. Lâm Đang cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, còn ấm hơn cả tay cô. Mới yên tâm chút, nhưng vẫn nhắc nhở, cậu cẩn thận cảm lạnh đấy. Tôi biết rồi. Trình Diễm có chút bất lực. Đôi khi anh cảm thấy Lâm Đang như một đứa trẻ không biết gì. Có lúc lại như một người lớn. Kỳ nghỉ dài cuối cùng trước khi thi cuối kỳ là dịp Tết Dương Lịch. Được nghỉ hẳn 2 ngày rưỡi. Sáng thứ 6 đã có không khí lễ hội. Ai cũng phấn khởi đợi chuông tan học tiết cuối vang lên. Lâm Đang cũng đã thu dọn sách vở trước. Ghé đầu sang bên cạnh Trình Diễm. Nhỏ giọng hỏi, cậu có muốn đến nhà mình đón Tết không? Trình Diễm đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lâm Đang mời mình đến nhà cô chơi. Anh cũng muốn đón Tết cùng cô, nhưng anh càng biết rõ gia đình Lâm đang không chào đón mình. Anh nhỏ giọng đáp, Tết mình có việc rồi. Ồ, Lâm đang hơi thất vọng, rút đầu lại, đang, chúc mừng năm mới. Anh khẽ nói, Lâm đang lại nở nụ cười. Chúc mừng năm mới. Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Lâm đang đeo cặp đi cùng Tống Noãn ở phía trước. Trình Diễm đi theo sau. Cổng trường có rất nhiều phụ huynh đợi, đậu rất nhiều xe. Lâm đang chưa kịp đi đến cây long não thì đã nghe thấy có người gọi cô. Lâm đang, bên này, là một giọng nam. Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Mặc đứng bên cạnh chiếc xe màu đen. Ai thế kia? Tống Noãn nhăn mũi, ánh mắt có chút chán ghét. Lâm đang cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hạ giọng nói, đó là anh mình. Tống Noãn cười gượng hai tiếng. Anh cậu trông thời trang nhỉ? Lâm đang cũng nhìn thấy chiếc áo hoodie màu hồng sáng chói. Không biết nói gì, chào tạm biệt Tống Noãn. Cô chạy vài bước, đột nhiên nhớ đến Trình Diễm, lại quay lại nói chuyện. Trình Diễm, mình đi trước nhé, đó là anh mình. Được, cậu, chưa kịp nói hết câu. Lâm Mặc đã bước tới, vòng tay qua cổ Lâm đang, đánh giá cậu nam sinh trước mặt. Đây là bạn cùng lớp của em à? Lâm đang cố gắng thoát khỏi. Không thoát được, đẩy anh ta định đi. Phải, chúng ta mau về thôi. Lát nữa kẹt xe đấy. Em vội gì? Lần đầu tiên anh đến trường em. Em không định giới thiệu sao? Lâm Mặc đứng vững như cột trụ, không di chuyển. Ánh mắt nhìn Trình Diễm rõ ràng không có thiện cảm. Lâm đang hơi tức giận. Đây là bạn cùng lớp của em. Trình Diễm, đây là anh trai mình. Lâm Mặc, Trình Diễm cúi đầu, khẽ nói, chào anh, Trình Diễm. Lâm Mặc nhìn anh, lặp lại một lần, được rồi, anh nhớ rồi, đi thôi, về nhà nào. Lâm đang bị Lâm Mặc kéo đi, quay lại nhìn Trình Diễm, nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Cô lén chạm vào hạt vòng tay, nhưng không cảm thấy nó rung lên. Vòng tay trên cổ tay Trình Diễm vẫn rung liên tục, nhưng anh không để ý, tay đút vào túi quần đồng phục. Đứng yên bên lối đi dành cho người đi bộ trước cổng trường. Nhìn Lâm đang lên chiếc xe ngồi ở ghế phụ và bị đưa đi. Anh nghe thấy xung quanh có người bàn tán nhỏ. Chết tiệt, hình như tôi vừa thấy một chiếc Maserati. Nhà ai thế nhỉ? Còn nhà ai nữa? Lớp năm ấy, anh không nhận ra logo của chiếc xe đen đó, nhưng vẫn từng nghe nói về thương hiệu này. Loại xe mà anh chỉ thấy trên TV. Anh đứng yên tại chỗ rất lâu. Lâu đến mức học sinh trong trường gần như đã đi hết. Bác bảo vệ đến hỏi xem có phải bố mẹ anh chưa đến đón không. Anh mới chậm chạp bước đi, tìm đến chiếc xe đạp đang đậu lẻ loi bên ngoài. Mở ổ khóa đã bị rỉ sét và từ từ đạp xe rời đi. Trong lúc đó, Lâm Đăng vẫn đang cãi nhau với Lâm Mặc trên xe. Tại sao anh lại đột nhiên đến đây? Lâm Mặc nhai kẹo cao su, thản nhiên đáp, anh không thể đến à? Vậy anh có thể kín đáo một chút được không? Xung quanh toàn là bạn học của em. Anh đã kín đáo lắm rồi mà. Anh còn chọn chiếc xe này cơ mà. Cách suy nghĩ của Lâm Mặc rõ ràng không cùng kênh với cô. Lâm đang thở dài trong lòng, rồi nói, anh có thể không mặc đồ màu mè như vậy được không? Màu mè? Lâm Mặc giơ tay nhìn tay áo của mình. Anh chỉ muốn mặc sao cho trẻ trung thôi mà. Lâm đang nghẹn lời, lại quay lại chủ đề cũ. Vậy tại sao anh lại đến đây? Lâm Mặc nói, đến đón em về Vân Thị đón Tết chứ còn gì nữa. Em vẫn chưa được nghỉ. Hơn nữa kỳ nghỉ đông năm nay ngắn. Em không muốn về, em có cần thi đại học đâu. Cần gì phải ở lại đây lâu như vậy? Không phải chuyện của anh. Lâm Mặc từ từ xoay vô lăng, cười nhẹ một tiếng. Đừng tưởng anh không biết tại sao em lại muốn ở lại đây và vì sao em nhất quyết muốn thi đại học. Lâm đang cúi đầu, cô không nghi ngờ việc Lâm Mặc có thể biết, nhưng cô cảm thấy mình không làm gì sai. chỉ là không hiểu sao cô lại có chút cảm giác tội lỗi. Biết thì sao, cô mạnh dạn phản bác lại. Vậy là em thừa nhận rồi, em toàn lừa anh. Chiếc vòng tay đó không phải do bạn nữ tặng. Lâm Mặc đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, để lộ ra chiếc vòng trên tay cô. Cô cố gắng giằng ra, nhưng không ngờ Lâm Mặc chẳng hề dùng lực, khiến cô mất thăng bằng ngã tựa vào ghế. Nhưng cô chẳng để ý đến điều đó, vội vàng nhét chiếc vòng tay lại vào trong tay áo. Không ngờ đấy, em thực sự lớn gan rồi. Lâm Mặc nói giọng nhẹ nhàng, không tỏ ra giận dữ, vẫn lái xe một cách bình tĩnh. Xe vào đến khu dân cư, đỗ lại, anh ta xuống xe trước, mở cửa cho Lâm Đang và định giúp cô xách cặp, nhưng cô lại né tránh. Anh ta thấy hơi buồn cười, đi theo sau cô. Em có ý gì vậy? Không nhận anh là anh trai nữa à? Lâm Đang không nói gì, bước ra khỏi thang máy, đợi anh ta mở cửa. Khi cửa mở, cô lập tức vào trong, thay giày, rồi trốn vào phòng mình. Chưa kịp khóa cửa, Lâm Mặc đã đuổi kịp, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện giường cô. Nhìn cô, anh định nói gì? Lâm Đang bỏ cặp xuống, tay đeo vòng tay giấu ra sau lưng. Lâm Mặc nhìn thấy động tác nhỏ của cô, nhưng không nói gì, ngả lưng trên ghế, chậm rãi nói, em có biết mình đang làm gì không? Em sắp đủ tuổi thành niên rồi. Ý cô là cô biết mình đang làm gì. Chuyện này gọi là yêu sớm. Em có hiểu không? Lâm Mặc nói xong lại thấy buồn cười. Anh ta không đồng ý với lý thuyết yêu sớm. Nhưng em gái anh ta thì không được yêu sớm. Nhất là em gái anh ta chẳng hiểu gì cả. Lâm Đang trở nên mạnh dạn, ngồi xuống giường, phản bác. Chúng em không yêu sớm. Chúng em chỉ là bạn tốt thôi. Lâm Mặc nhếch môi, em có phân biệt được thế nào là yêu sớm, thế nào là bạn tốt không? Câu hỏi đó khiến Lâm Đang bối rối. Thực ra cô cũng chẳng hiểu gì. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể dùng từ ngữ chính thức hay học thuật để định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Trình Diễm. Nhưng cô biết rằng, mối quan hệ này khác với mối quan hệ giữa cô và Tống Noãn. Cậu ta có làm gì lạ với em không? Lâm Mặc hỏi tiếp, ví dụ như sờ soạng hoặc hôn em chẳng hạn. Lâm Đang càng bối rối hơn. Cô chỉ mới ôm Trình Diễm thôi, nhưng vẫn đỏ mặt, im lặng lắc đầu. Lâm Mặc nhìn cô một lúc, đột nhiên nghiêm túc nói, em nên nói thật, nếu em bị bệnh hay mang thai thì nhà mình sẽ không lo cho em đâu. Em biết mang thai là gì không? Cô biết. Bà ngoại từng nói với cô rằng cô được sinh ra từ bụng mẹ. Cô theo phản xạ cúi đầu, nhìn bụng mình, rồi mím môi nói, chúng em chỉ nắm tay và ôm nhau thôi. Như vậy có mang thai không? Cách chương.